huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 679, chương 689, tấn cấp. 3/5, cầu đính duyệt. Kỳ thực cái này nghìn năm hàn băng cũng không phải phải không có thể cứu trị. Nhưng là cái loại này biện pháp cũng là cấm kỵ pháp thuật một loại. Lão đầu không dám nói cho Long Chiến, bởi vì chỉ cần Long Chiến đã biết, hắn mặc kệ cái gì là cấm kỵ, cái gì là thiên địa pháp quy, đều nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ban đầu giao. Cho nên lão đầu cảm thấy, còn không nói cho Long Chiến tốt. Nhưng là Long Chiến nhìn ra lão đầu do dự, lập tức nói: ngươi nếu là có biện pháp tốt nhất nói cho ta biết, coi như là ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp điều tra ra. Đến lúc đó vô luận là cái gì đại giới, ta đều nhất định sẽ cứu ban đầu giao. Quả nhiên là như vậy. Lão đầu thở dài một tiếng, đi tới Long Chiến bên người, vỗ vỗ Long Chiến bả vai. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy, mới không dám nói cho ngươi biết đâu. Ngươi trước vận công chữa thương, đem pháp lực của mình đều từng chút một bước tiến trong nội đan. Ngươi phá tan địa tiên đạt đến thiên tiên nhất cấp cũng cần một ít thời gian đâu. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Ngươi bình thường, từ địa tiên tấn cấp đến thiên tiên ít nhất phải dùng một tuần lễ thời gian. Nhưng là Long Chiến cư nhiên chỉ dùng 3 ngày cũng đã thành công đem hết thảy pháp lực đều bước tiến. Trong nội đan, lão đầu ở trên hư không chi địa đi vòng vo tầm vài vòng, cũng không biết mình đi tới địa phương nào, dù sao cũng nhìn không thấy Long Chiến tương đương địa phương. Nhưng là phía sau đột nhiên truyền đến một mảnh kim quang. Cái loại này linh lực tứ tán cảm giác làm cho lão đầu kinh ngạc. Nói như vậy, địa tiên là rất tầm thường, nhưng là một ngày tiến nhập thiên tiên phía sau cảnh giới cũng là muốn phân đẳng cấp. Từ 1 đến 10, 10 chính là đẳng cấp đỉnh phong. Lúc đầu Long Chiến lúc này đây phá tan địa tiên tiến nhập thiên tiên chắc là thiên tiên nhất cấp. Nhưng là bây giờ cảm nhận được năng lực đã xa hoàn toàn không phải nhất cấp. Lão đầu híp mắt xem kim quang phát ra phương hướng, nhất thời nhấc chân phải lên hung hăng dậm chân một cái. Bóng người lập tức tiêu thất, một giây kế tiếp tựu ra hiện tại Long Chiến bên người. Chứng kiến Long Chiến nơi cổ vết tích, lão đầu có chút mê man, cư nhiên trực tiếp từ phía trên tiên nhất cấp phá tan đến rồi thất cấp. Loại tình huống này hiếm thấy a. Xem ra Long Chiến còn cần chí ít thời gian 1 ngày tới thích ứng mình đã tấn cấp đến thiên tiên. Cấp 7 cảnh giới, lão đầu cũng không chạy loạn, cũng ngồi ở Long Chiến bên người, suy tính làm như thế nào cùng Long Chiến nói nghìn năm hàn băng chuyện này. Cái này nghìn năm hàn băng lúc đầu cũng là tiên vương cùng tiên đế nhóm nghiên cứu ra được, dùng cho vây khốn Nhan Lạc Sinh. Nhưng không nghĩ đến Nhan Lạc Sinh thuộc tính bên trong cũng có thủy. Chút cấp bậc này hàn băng căn bản là trói không được nàng. Đơn giản liền nhàn trí. Những năm kia không ít người đều dùng nghìn năm hàn băng để làm một ít trái với thiên địa pháp quy. Chuyện nhi, đơn giản đã bị thế ngoại tiên cảnh mấy người cho cấm chỉ. Cho đến bây giờ, có thể vận dụng hàn băng thuật triệu hồi ra nghìn năm hàn băng người cực kỳ bé nhỏ. Nhất lại là lớn như vậy một khối. Người bình thường, cho dù là cái gì kim tiên chân tiên, cũng chỉ có thể triệu hồi ra đại khái một đứa con nít cao thấp. Đây đã là thiên phú người tốt vô cùng, còn phải là thủy thuộc tính người. Thế nhưng theo lý thuyết, người của ma tộc đại bộ phận đều là ám thuộc tính. Làm sao sẽ có thể triệu hồi ra lớn như vậy một khối nghìn năm hàn băng đâu? Bọn họ biết ban đầu giao trong cơ thể có đốt hồn đan đã quá làm cho lão đầu cảm thấy kinh ngạc. Loại này bẩm sinh đốt hồn đan cực kỳ khó có được. Nếu không phải là bởi vì lần trước ban đầu giao tìm đến Long Chiến thời điểm, lão đầu cảm nhận được từ ban đầu giao trong cơ thể tản mát ra loại khí tức đó, phòng trừng liền hắn cũng không biết, người của ma tộc muốn ban đầu giao đến tột cùng là vì cái gì? Có thể ban đầu giao cùng ma tộc quan hệ lại không tốt. Không có khả năng cùng dựa vào long chiến nhất dạng tới gần người của ma tộc, bọn họ lại là làm sao cảm nhận được? Chẳng lẽ nói, ban đầu giao cũng là thượng cổ người nào chuyển thế? Cho nên trong cơ thể mới có đốt hồn đan. Khả năng này là duy nhất giải thích hợp lý. Thế nhưng lão đầu quên đi đã lâu cũng không có tính ra. Ban đầu giao ra đời thời gian đuổi kịp cổ vị nào thần tiên ẩn giấu thế thời gian ăn khớp. Lại qua đại khái một ngày, Long Chiến đột nhiên mở mắt ra. Một vệt kim quang từ Long Chiến trong mắt phun ra ngoài. Trực tiếp đưa hắn trước mặt một ngọn núi chặn ngang chém đứt. Thẳng tắp ngã xuống, một bên lão đầu nhìn một màn này. Sờ cằm một cái, người thiên tiên cấp 7 năng lực ngược lại là không giống người thường. Ngươi là long tộc thiếu tộc trưởng, đại khái là hỏa thuộc tính. Thế nhưng ngươi, thích ứng trong cơ thể năng lực sau đó. Long Chiến đối với lão đầu nói, từ ngươi ở đây trong cơ thể ta bắt đầu. Ngươi vẫn dặn ta ngàn vạn lần không thể lấy đem chính mình toàn thuộc tính chuyện nhi nói ra. Cho nên ta đối ngoại cũng hầu như cũng chỉ dùng hỏa hệ pháp thuật mà thôi. Thế nhưng ngươi chẳng bao giờ nói cho ta biết vì sao. Toàn bộ tiên giới, vốn có toàn thuộc tính nhân cực kỳ bé nhỏ. Lão đầu không cho Long Chiến ra bên ngoài nói cũng là sợ đưa tới họa sát thân. Nhất là thế ngoại tiên cảnh những người đó. Lúc đầu Long Chiến là thượng cổ long tộc chiến thần chuyển thế đã để bọn họ lòng còn sợ hãi. Mấy năm nay đối với Long Chiến đều là có nhiều kiêng kỵ. Không nếu là bọn họ lại biết Long Chiến là toàn thuộc tính. Cái kia hầu như an vị thực hắn là người nọ chuyển thế thân phận. Thế ngoại tiên cảnh những cái này lão bất tử chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó nhất định sẽ đè một cái tội danh ở Long Chiến trên đầu. Đến lúc đó Long Chiến liền xem như là không hề làm gì cả. Cũng phải chết, đám người kia không cho Nhan Lạc Sinh ly khai phong ấn. Cũng sẽ không để người kia lần nữa chuyển thế. Nhất là ở Nhan Lạc Sinh vẫn chưa hoàn toàn thần hồn câu diệt thời điểm. Lão đầu nhìn Long Chiến mắt, hơn nữa ngày mới nói, ta không nói cho ngươi luôn là ta có đạo lý của ta. Thế nhưng ngươi nghe xong, đã nói lên ngươi cũng biết chuyện này là rất nguy hiểm. Ta làm ngươi sư phụ cái này mấy ngàn năm nay, chẳng bao giờ yêu cầu quá ngươi cái gì, nhưng lần này ta phải nói cho ngươi, không nên thương tổn Nhan Lạc Sinh, bằng không, ngươi sẽ hối hận, ngoặc kép, không, ở Long Chiến trong cơ thể. Lão đầu đem tịch dương chấn bên trên chuyện phát sinh nhi nhìn nhất thanh nhị sở. Nhan Lạc Sinh xuất hiện ở ma vương bên người, làm cho hắn rất khiếp sợ. Cái này không đúng a. Khoảng cách này Nhan Lạc Sinh xuất thế thời gian còn kém 800 năm đâu. Làm sao sẽ Nhan Lạc Sinh hiện tại tự ra hiện tại tiên giới đâu. Hơn nữa nhìn Nhan Lạc Sinh bộ dạng căn bản cũng cái gì cũng không nhớ kỹ. Nàng muốn thân cận Long Du, kêu Long Chiến a ban đầu, đều đại biểu Nhan Lạc Sinh căn bản không có khôi phục trí nhớ lúc trước. Nàng cả người linh hồn là không hoàn chỉnh. Chứng kiến ma vương sau đó, lão đầu liền biết là hắn bắt đầu dùng khẩn cấp pháp thuật cưỡng bức Nhan Lạc Sinh linh hồn phân nửa từ phong ấn trong đất tách ra. Mà bây giờ các nàng xem đến Nhan Lạc Sinh nhục thân cùng linh hồn đều là không hoàn chỉnh. Cũng may hiện tại Long Chiến cũng không có muốn thức tỉnh dáng vẻ. Nếu không, sự tình thì khó rồi. Ngươi bây giờ có thể ly khai hư không đất, không ai có thể ngăn lại ngươi. Thế nhưng tình kiếp của ngươi đã bắt đầu. Ra ngoài sau khi vô luận gặp phải chuyện gì đều là ngươi hẳn là phải đi đường. Ngươi phải nghĩ kỹ tương lai mỗi một bước. Mình làm dự tính hay lắm. Lão đầu ngữ trọng tâm trường đối với Long Chiến nói. Long Chiến tuy là nghe không phải là rất rõ ràng, nhưng vẫn là đối với lão đầu gật đầu. Nhắm mắt lại chuẩn bị ly khai hư không chi địa. Từ Long Chiến sau khi tấn cấp đến bây giờ, không hỏi qua một câu liên quan tới ban đầu giao chuyện nhi. lão đầu liền hiểu Long Chiến Tình cướp đến tột cùng là người nào, hoặc là liên quan tới của người nào. Sĩ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.